Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691. Tế tự pháp. Ma sát nắm lên trên mặt đất lệnh bài, cấp tốc rời đi nơi đây. Từ nồng đậm màu đỏ trong sương mù xuyên thẳng qua, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ đại lục tất cả đều tại phát sinh biến cố. Quỷ dị màu đỏ sương mù cũng không phải là đơn độc bao phủ lại phiến khu vực này, mà là bao trùm toàn bộ nhân gian, khắp nơi liên miên dãy núi bốn phía. Tất cả đều có thể thấy rõ ràng từng mảnh như máu xương đỏ. Những này xương đỏ giống như là từ trong lòng đất xuất hiện đồng dạng, lại giống là từ hư không trung trống rỗng sinh ra. Cái này cũng chưa tính cái gì, có địa phương càng là trong vòng một đêm một chút nhiều hơn rất nhiều đại sơn, thần bí khó lường, dĩ vãng chưa hề có người từng thấy. Những cái kia đại sơn tại màu đỏ sương mù chỗ sâu, mông lung, giống như là viễn cổ thần đình lại xuất hiện. Những này đại sơn tự nhiên tại ngay lập tức liền bị ngoại giới thế lực khắp nơi bắt đến. Thông thiên giáo không ít cao nhân đều muốn làm rõ ràng những cái kia đột nhiên xuất hiện xương đỏ cùng đại sơn lai lịch. Kết quả từng lớp cường giả tràn vào, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như những cái kia quỷ dị đại sơn ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường đồng dạng. Cùng lúc đó, cái khác quái sự cũng phát sinh. Có người tại cái khác địa phương nhìn đến sau lưng mọc lên hai cánh bóng người từ màu đỏ trong sương mù bay qua. Còn có người nhìn đến người mặc thần bí chiến giáp kỵ sĩ tại màu đỏ trong sương mù lao nhanh. Thậm chí còn có người từ màu đỏ trong sương mù nghe đến mùi thơm nồng nặc, giống như là cái gì bảo dược thành thục đồng dạng, khí tức để người lỗ chân lông thư giãn, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, những này biến cố cũng mang đến cực lớn hung hiểm. Căn cứ thông thiên giáo từng cái phân giáo tin tức truyền đến, bọn hắn lãnh địa bên trong xuất hiện phạm vi lớn nhân khẩu mất tích sự kiện. Thường thường một cái thành, một cái trấn, một cái đại môn phái, hết thảy mọi người nói mất tích liền mất tích, không có bất luận cái gì đánh nhau qua vết tích, thông tin cổ ngọc liên hệ không lên, các loại tin tức không ai hồi phục. Những cái kia cổ thành, cổ trấn người tựa như là cho tới bây giờ không có tồn tại qua đồng dạng. Từng đầu tin tức từ tứ phía bát phương hướng về thông thiên giáo tổng bộ cấp tốc phản hồi. Thông thiên giáo tổng bộ đại đường, từng cái thế lực thủ lĩnh cấp cường giả tất cả đều tề tụ, nghị luận ầm ĩ, thương nghị đối sách. Màu đỏ sương mù đột nhiên xuất hiện, thần bí khó lường, tựa hồ có được khó tả âm lãnh khí tức. Đột nhiên xuất hiện đại sơn cũng là như thế. Bên trong giống như là có khác động thiên, tựa hồ nối tới cái khác thế giới. Phàm là đến gần bóng người tất cả đều bị xé rách đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Có người nhìn đến âm binh qua đường, thành đàn âm binh từ những cái kia trong núi lớn xuất hiện, sau đó tiến vào một mảnh khác đại sơn. Còn có người nghe được kèn lệnh huýt dài, giống như là chiến trường thời viễn cổ lại xuất hiện. Cổ quái. Cái này thực sự rất cổ quái. Tinh quân đại nhân, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại điện bên trong ầm ĩ khắp trốn. Các phương cường giả nhau nhau nhìn về phía nhất thượng vị một cái bóng người màu đen. Đạo nhân ảnh kia thân thể hùng vĩ dị thường, chừng 2m5 trên dưới, một thân rộng lớn giáp trụ, ánh mắt sắc bén như đao như kiếm, để người nhìn lộ ra thâm bất khả chắc, đáng sợ dị thường. Phá quân tinh quân, Tề Vân bảy đại hóa thân một trong. Việc này ta đã trong lòng hiểu rõ, không nên hoảng loạn, ta tự sẽ xử lý. Các ngươi trấn an các bộ là được rồi. Những cái kia đột nhiên xuất hiện đại sơn trước đừng đi thăm dò. Phá quân tinh quân ngữ khí lạnh lùng. Vâng, tinh quân đại nhân. Tinh quân đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định tuân thủ. mọi người nhao nhao mở miệng. Nơi xa, Tề Vân, Tử Hoa Chân Nhân, Lão Thần Vương, Cự Linh, Huyền Vũ Tôn Giả một đám người tất cả đều đứng tại một chỗ ngọn núi bên trên. Ánh mắt kinh nghi, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại. Không thích hợp, Sư Tôn, ngươi nói đúng, thật sự có biến cố xuất hiện. Tề Vân mở miệng nói, tứ phía bát phương nhiều hơn rất nhiều xương đỏ. Cùng hắn tại tầng thứ tư thiên lao nhìn thấy gần như giống nhau. Thậm chí so tầng thứ tư thiên lao xương đỏ còn muốn nồng đậm cùng đáng sợ. Không chỉ có như thế, xương đỏ sâu nhất, mông lung ở giữa xuất hiện rất nhiều khổng lồ cự ảnh. Liên miên vô tận, tràn ngập khó tả kiềm chế khí tức, lấy thần thức thăm dò, rõ ràng là từng mảnh nhỏ dãy núi. Những này dãy núi cùng cái khác dãy núi khác biệt, dĩ vãng chưa hề xuất hiện qua. Kết quả bỗng nhiên hiển hiện, có đại sơn xuất hiện ở thành trì bên ngoài, có đại sơn xuất hiện ở tiểu trấn bên ngoài, còn có thậm chí trực tiếp xuất hiện tại thành trì nhất trung ương. Đều không ngoại lệ, có những này đại sơn xuất hiện địa phương, tất cả cư dân cùng thần tỉnh giả tất cả đều biến mất. Những này quỷ dị đại sơn cùng xương đỏ tựa hồ có được thôn phệ hết thảy lực lượng. Cùng trong lúc nhất thời, Tề Vân từ phá quân tinh quân nơi đó cũng phải đến rất nhiều tin tức. Bao quát có người nhìn thấy âm binh qua đường sự tình. Sư Tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tề Vân kinh dị hỏi. Xuất hiện, Tử Hoa Chân Nhân ánh mắt trở nên ngưng trọng dị thường. Hướng về xương đỏ chỗ sâu nhìn lại, lại nhìn một chút xa xôi chân trời. Ngưng trọng nói, có người phát hiện nơi này, cảm thấy đến đại bí tàng, muốn đối mảnh này đại địa động thủ, tu chân giới người muốn giáng lâm. Tề Vân lấy làm kinh hãi, đừng khẩn trương, bọn hắn sượng mặt, Tử Hoa Chân Nhân ánh mắt thâm thúy, nói, phiến khu vực này khác nhiều, ngay cả ta đều muốn tốn hao đại đại giới mới có thể xuống tới. Sau khi xuống tới cũng tiếp nhận khó có thể tưởng tượng trọng thương. Bọn hắn liền càng không khả năng xuống tới. Tề Vân trong lòng thất kinh, nhìn một chút Tử Hoa Chân Nhân. Cái này lão lưu manh đến cùng có bao nhiêu sự tình còn tại giấu giếm hắn. Hắn không phải nói mình bị Cừu gia đuổi giết mới rơi xuống tới sao? Hiện tại xem ra, rõ ràng là cố ý tới. Hơn nữa còn là hóa phí đi một chút đại đại giới mới xuống tới. Phiến khu vực này đến cùng tồn tại cái gì cơ mật? Sẽ không toàn bộ thế giới đều là một cái lao tù à? Vậy những này xương đỏ là cái gì? Tề Vân hỏi, ta từ hóa thân nơi đó nhận được tin tức. Xương đỏ bao phủ khu vực. Có rất nhiều địa phương người đều biến mất, trở nên vô tung vô ảnh. Giống như là bốc hơi đồng dạng, không rõ sống chết, biến dị, Tử Hoa Chân Nhân ngưng trọng nói, biến dị, Tề Vân lộ ra ngạc nhiên, nói, cái gì ý tứ, cái này xương đỏ là một loại lợi hại tế tự pháp. Có người tại tế sống phương này thế giới, muốn dùng tế sống chi thuật nhiễu loạn phương này thiên địa, phá hư nơi này quy tắc, từ đó giáng lâm xuống tới. Tử Hoa Chân Nhân hai mắt bên trong bắn ra hai vệt thần quang. Cái gì? Tế sống phương này thế giới? Tề Vân biến sắc, nói, như vậy, người nơi này sẽ như thế nào? Đều sẽ chết sao? Cùng chết không sai biệt lắm. Chuẩn bị nói là biến gì? Biến thành chỉ là giết chóc quái vật. Đợi đến tất cả mọi người trở thành quái vật. Người bên ngoài liền sẽ tự điều khiển xương đỏ đem quái vật cũng toàn bộ diệt sát. Tử Hoa Chân Nhân trầm giọng nói, có thể hay không ngăn cản? Tề Vân hỏi, gần như không có khả năng, trừ phi ta khôi phục đỉnh phong. Tử Hoa Chân Nhân mở miệng nói, mà lại khoảng thời gian này, chỉ sợ sẽ có một chút tiểu nhân vật sớm giáng lâm. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nhất định phải tại tế tự pháp triệt để phát động trước. Tìm tới ta nguyên thần, đào đi nơi này bí tàng, sau đó rời đi giới này, đi xa bay cao, Tề Vân trong lòng cuồn cuộn, một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Cái này đại bí tàng đến cùng là cái gì? Tề Vân hỏi lần nữa, đến thời điểm liền biết, nói ngươi cũng vô pháp lý giải. Tử Hoa chân nhân thản nhiên nói, ngươi bây giờ nên làm là tìm về ta nguyên thần, ngươi nguyên thần chính mình cũng không cảm ứng. Được, ta đi đâu mà tìm? Tề Vân tràn ngập oán khí. Tử Hoa chân nhân sắc mặt âm tình bất định, biến cố, đây mới là ta lo lắng biến cố, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,